Hắn liền lấy tốc độ nhanh nhất lui về xương trắng cổ thuyền trên. Lúc trước vậy to lớn võ giả một khối đám người. Có thần bí vết máu bài học thất bại. Do dự một tí liền theo Lăng Vân lui về phía sau. Nhưng càng nhiều người hơn. Hoặc là bị bảo vật che đậy lý trí. Hoặc là đối với Lăng Vân không phải rất để ý, không có nghe hắn. Buồn cười, thiên dư không lấy, phản thụ kỳ cữu, như thế nhiều lớn cơ duyên tốt ở trước mắt không đi tranh đoạt. Ngược lại ở nơi này sợ đầu sợ đuôi, vậy ta xem ngươi không bằng tránh ở nhà tu hành. Cần gì phải đi ra sông sáo mạo hiểm, cổ nguyệt tông chỗ phương hướng. Một cái kim bào thanh niên nhìn Lăng Vân cười nhạt, cái này kim bào thanh niên tên, Thôi Nghiệp. Là cổ nguyệt tông trong hàng đệ tử, trừ Giang Lưu Niên bên ngoài xuất sắc nhất, cũng là phá hư cao cấp võ giả. Còn vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hồn độn ký Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại, cách chương.